là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, Mị hoặc Thiên Sứ Chesia canh thứ tư. Làm Arthur dùng thấu tuyến màng ánh sáng, bao trùm thân thể, đạt tới ẩn thân hiệu quả thời điểm. Kỳ thật chính là một cước đã dẫm vào Lý Dạ Huyền trước đó bố trí tốt cạm bẫy. Arthur còn tại cho là mình sắp hái đến thành quả thắng lợi thời điểm. Lý Dạ Huyền cho hắn đánh đòn cảnh cáo, dùng nắm đấm dạy hắn làm người. Nhưng mà, để Arthur cùng cái khác Final Destination app người sử dụng cảm thấy đáng sợ, vẫn là Lý Dạ Huyền diễn kỹ, đơn giản dĩ giả loạn chân. Có thể so với ảnh đế, cái gì lo lắng bất an, cái gì điên dại loạn vũ, toàn bộ là vì để cho Arthur mau chóng mắc câu mồi nhử tương đương mà thôi. Khụ khụ, Arthur nếm thử muốn từ chiếc tử thần du thuyền thân tàu hố lõm bên trong leo ra. Kết quả khiên động vết thương, lúc này ho ra máu, ghê tởm, bị lừa rồi, kết quả để cho ta bị trọng thương. Phải nhanh từ trong hố leo ra mới được. Arthur cảm giác được nguy cơ. Bại vong cách hắn từ chỗ không có gần. Lý Dạ Huyền tựa hồ cũng không có thừa thắng xông lên. Không vội không chậm đi hướng Arthur. Một bộ đã tính trước. Nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Chờ một chút. Vì cái gì? Máu là màu đen. Ho ra mà máu. Arthur lập tức sững sờ. Ý thức được không tốt. Đáy lòng bất an cùng cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt bộc phát, người rốt cục ý thức được. Lý Dạ Huyền thấy thế, cười nhạt một cái nói ra, chân chính để cho ta thắng lợi, không phải mới toàn lực một quyền, mà là những thứ này, máu đen. Ngươi, Arthur lập tức trợn tròn trong mắt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại là không dám tin. Lại là giận không kềm được nói ra, ngươi là lúc nào đối ta ra tay, đối ngươi làm tay chân, ha ha, ta không cần đối ngươi làm tay chân, là chính ngươi nhảy vào tới mà thôi. Lý Dạ Huyền cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm nói, ngươi làm như thế nào, để những cái kia máu đen lẫn vào đến trong cơ thể của ta. Arthur chần chờ một chút, hỏi. Máu đen hạt bụi nhỏ. Lý Dạ Huyền đương nhiên sẽ không nói cho Arthur. Hắn mỗi một chiếc hô hấp đều đem trong không khí giải máu đen hạt bụi nhỏ hút vào đến thể nội, làm máu đen hạt bụi nhỏ tại Arthur thể nội tích lũy đến số lượng nhất định thời điểm. Lý Dạ Huyền lại dùng ý niệm khống chế máu đen hạt bụi nhỏ, để bọn chúng một lần nữa tụ tập thành máu đen. Đồng thời tại nội bộ phá hư Arthur tạng khí vân vân. Kể từ đó, dù là đệ lục giai cấp Arthur bị máu đen tại nội bộ phá hư một trận, cũng là nửa chết nửa sống, làm sao có thể là Lý Dạ Huyền đối thủ. Ghê tởm, hèn hạ, chúng ngươi đạo nhi. Arthur tựa hồ nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, sắc mặt đại biến, tuyết trắng một mảnh, lớn tiếng quát lớn. Ha ha ha, ngươi thông qua ẩn thân muốn đánh lén ta, liền không hèn hạ sao? Lý Dạ Huyền giễu cợt một tiếng, tốt một cái kỵ sĩ bàn tròn thủ lĩnh a, tự mình cõng tin nghĩa khí, dẫn đầu vi phạm với kỵ sĩ tinh thần, còn có cái gì dễ nói? Ta nhìn cái này đoàn kỵ sĩ bàn tròn, đã là chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn trên danh nghĩa. Arthur nói không lại Lý Dạ Huyền, khuôn mặt trướng thành màu gan heo, lúc này lại bỗng nhiên phun một ngụm máu, trong máu xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Lý Dạ Huyền khống chế máu đen, ngay tại Arthur thể nội trắng trợn phá hư. Đáng tiếc, Arthur hút vào máu đen hạt bụi nhỏ còn chưa đủ nhiều. Máu đen hạt bụi nhỏ, bán ra máu đen quá ít có thể. Khó mà cho Arthur tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả. Mặt khác, Arthur không hổ là đệ lục giai cấp sinh mạng thể, cho dù là trong cơ thể tạng khí tràng đạo các loại rèn luyện đều rất cường đại, đổi thành người bình thường, cũng sớm đã chết mất. Lý Dạ Huyền một bên thầm nghĩ, một bên khống chế A Thơ thể nội máu đen, muốn trực đảo Hoàng Long, đâm về A Thơ trái tim, mơ tưởng đạt được. A Thơ kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng làm lên, lợi dụng cuối cùng một chút xíu quang minh năng lượng, bảo vệ trọng yếu tạng khí, để tránh máu đen đem hắn trái tim các khí quan phá hủy. Bất quá A Thơ thể nội còn thừa quang minh năng lượng, thật sự là không có bao nhiêu, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng bảo vệ trái tim mấy cái trọng yếu khí quan. Ngay cả bước ra thể nội máu đen lực lượng đều không có. Kiệt kiệt kiệt kiệt, A Thơ, mượn nhờ lực lượng của ta đi, chỉ cần mượn lực lượng của ta, cho dù là cái kia tiểu quỷ, cũng có thể tùy tiện đánh bại. Lúc này, rắn độc hình xăm ché xia, bắt đầu ở A Thơ trong đầu, quanh quẩn mê hoặc thanh âm, ngậm miệng, ché xia. Người cái này mê hoặc Adam Eva ăn vụng quả trí tuệ ác ma. Câm miệng cho ta đi. A Thơ tại trong đầu của hắn gầm thét, cùng ché xia mê hoặc thanh âm chống lại. Khặc khặc, chậc chậc, đều đến cái này trước mắt, ngươi còn mạnh miệng, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn mình thua trận, thất bại thảm hại, thua trận đoàn kỵ sĩ bàn tròn, thua trận vương giả chi kiếm sao? Ché xia hoàn toàn không để ý tới A Thơ gầm thét, lấy bén nhọn mà giàu có thanh âm cổ hoặc, tiếp tục tại A Thơ trong đầu nói, xếp hạng thứ hai uy vọng, đoàn kỵ sĩ bàn tròn danh dự, cầu hoa tươi còn có vương giả chi kiếm thuộc về, cùng một nhóm lớn mấy vạn điểm khoán tiền đặt cược. Lý Dạ Huyền thua trận không có cái gì, chỉ là thua mất vương giả chi kiếm. Nhưng là A Thơ thua trận, không chỉ có riêng là thua mất vương giả chi kiếm và mấy vạn điểm khoán tiền đặt cược, còn có càng nhiều vật vô hình, ché xia mê hoặc, từng câu đều giống như đao, đâm vào A Thơ đáy lòng máu me, châm châm thấy máu, cho dù là A Thơ lòng kiên định tính, hiện tại cũng không khỏi có chút dao động. A Thơ điện hạ, ngươi không thể thua a? Không. Sẽ không, A Thơ điện hạ sẽ không thua, nhất định là Lý Dạ Huyền dùng cái gì bị ổi thủ đoạn, mới khiến cho A Thơ điện hạ đột nhiên bị thương, thật sự là quá hèn hạ, cuộc quyết đấu này hẳn là A Thơ điện hạ thắng được. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn các kỵ sĩ kêu lớn lên, thậm chí bát đại kỵ sĩ bàn tròn, đều có người nhẫn nại không ở, muốn động thủ, nhưng là bọn hắn khí cơ bị Mạch Tuyết Tình ngăn chặn, chỉ cần đoàn kỵ sĩ bàn tròn bất kỳ một cái nào kỵ sĩ động thủ, đều sẽ lọt vào Mạch Tuyết Tình hủy diệt tính đả kích, đem bọn hắn toàn bộ đông thành tượng băng. Tốt, liền nghe ngươi một lần. Một lần duy nhất, A Thơ liên tục xoắn suýt về sau, nhìn thấy không ngừng đến gần, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng Lý Dạ Huyền. Cùng chiếc tử thần du thuyền bên trên hô to thanh âm. Đáy mắt thần sắc vùng vẫy mấy lần. Cắn răng nói, tốt, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Ché xia lập tức đại hỉ, quấn quanh ở A Thơ trên cánh tay rắn độc hình xăm. Lập tức giống như là sống lại. Cấp tốc du tẩu, tại A Thơ trên thân uốn lượn tiến lên. Trong nháy mắt liền từ cánh tay vị trí. Dù tẩu đến A Thơ lồng ngực vị trí, khoảng cách trái tim cũng không tính là quá xa. A Thơ, tiếp hào, đây là vĩ đại ché xia đại nhân lực lượng, trợ giúp người nghiền ép địch nhân. Ché xia hoàn toàn một bộ được như ý biểu lộ, hưng phấn vô cùng thanh âm. Tại A Thơ trong đầu quanh quẩn không dứt, A Thơ hừ lạnh một tiếng, thân thể khôi ngô đột nhiên chấn động động. Lập tức từ chiếc tử thần du thuyền thân tàu hố lõm bên trong bay ra. Toàn thân khí thế cường đại ầm vang bộc phát. Về phần A Thơ thể nội còn sót lại máu đen, trực tiếp bị ché xia lực lượng dung ra bên ngoài cơ thể. Đây là khôi phục rồi. Lực lượng thật là cường đại. Ngay tại đi vào Lý Dạ Huyền, trong lòng đột nhiên giật mình,